Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 337 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi đi sâu vào trong lòng núi, Phan Lâm không ngại phóng thích ra khí tức, đồng thời trực tiếp hô lớn: "Ta chính là Lâm Thần Y của Giang Thành, tất cả các người mau ra đây, không muốn trốn thì đừng trốn nữa." Thanh âm này cùng với khí tức này thoát ra khiến cho rừng cây rung chuyển. Chỉ một lát sau, mấy thân ảnh không chút động tĩnh bước ra từ chỗ tối. Nhìn qua, đám người này chính là người của Thiên Ma Đạo. Bọn họ toàn mặc y phục màu đen, mặt mày dữ tợn. Bọn hắn mở to đôi mắt rực lửa, nhìn chằm chằm Phan Lâm. Ánh mắt kia tựa như đang nhìn con mồi vậy. 10 giây ngắn ngủi đã có trên 100 người của Thiên Ma Đạo bao vây lấy Phan Lâm. Đám người này đằng đằng sát khí, ánh mắt dữ tợn. Một đám người lè lưỡi liếm láp, nhìn hắn đầy thèm thuồng. "Lâm Thần Y, không nghĩ tới ngươi yên ổn ở Giang Thành chờ đợi, lại chạy tới đây đâm đầu vào lưới. Thật sự là quá thú vị." Một ma nhân cười dữ tợn. "Ta nghĩ tới đầu của ngươi nhất định là ăn rất ngon. Ta bất đắc dĩ muốn uống một chút máu của ngươi. Lên đi, ta muốn cánh tay của hắn. Vậy thì ta đặt trước trái tim của hắn. Biến đi, trái tim của hắn là của ta. Còn có gan, phổi đều là của ta. Ta muốn đầu của hắn. Ta muốn học theo ma quân đại nhân, dùng đầu sọ của hắn để uống rượu." Đám ma nhân cười nói xôn xao, bắt đầu chia chác con mồi Phan Lâm. Nhưng Phan Lâm không phải là loại lương thiện. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bốn phía đám ma nhân, đột nhiên giơ tay lên. Ánh mắt cũng dần dần trở nên dữ tợn đỏ ngầu. Sau đó, hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Một cỗ khí tức bạo ngược phát ra từ trên thân thể của Phan Lâm. Tóc của hắn bỗng hóa trắng muốt. Trên cơ thể, các mạch máu nổi lên đen ngòm. Bốn phía ma nhân khẽ giật mình. Mới phát hiện ra, thời khắc này, Phan Lâm so với bọn hắn càng giống ma hơn. Một ma nhân không kiềm chế được mà gào thét một tiếng, liền nhào tới. Nhưng hắn vừa mới tới gần thì khí tức trên người của Phan Lâm phóng ra, trong nháy mắt hóa thân thể của tên ma nhân kia thành tro bụi. Độc dược, hắn tựa như là u minh sát nhân. Có một ma nhân đã nhận ra sự bất thường, liền kêu la thất thanh. Đám người đều chấn động không ngừng, lại thấy thân thể của Phan Lâm đột nhiên dịch chuyển, nhanh như chớp lao về phía những ma nhân kia, ra đòn tấn công. Đám ma nhân cũng không hề sợ hãi, ngược lại bị Phan Lâm khiêu khích, tính nóng nổi lên, đồng loạt phản công. "Chết đi cho ta, giết!" Mọi người gào thét, Phan Lâm hai tay như chảo, điên cuồng tàn sát. Chỉ cần móng vuốt của Phan Lâm đánh trúng, thân thể đều bị xé rách, hóa thành 100 mảnh, nội tạng vương vãi đầy trên mặt đất. Nhưng đám ma nhân này không hề lùi lại, vẫn cứ như cũ, điên cuồng công kích Phan Lâm. Chỉ là thủ đoạn của đám người này căn bản không thể khiến cho Phan Lâm bị thương. Ngược lại, nếu như đánh trúng Phan Lâm, tất cả đều bị u minh sát khu tấn công ngược lại, khiến cho thân thể trúng kịch độc, ngã xuống đất, lăn lộn, rồi bị ăn mòn từ từ. Chỉ một lát sau, đám ma nhân đã bị diệt sạch, đến 7-8 phần. Những cái xác nằm trên đất đều không được nguyên vẹn. Từng cái trông đều vô cùng thê thảm. Đám ma nhân còn lại cuối cùng cũng ý thức được chuyện gì, sâu trong lòng đã cảm nhận được chút e sợ. Rút! Biết được bản thân không địch lại, xông lên chỉ có thể bỏ mạng, cho nên đám ma nhân liên tiếp lùi về phía sau, ý đồ bỏ chạy thoát thân. "Đi rồi sao?" Phan Lâm hừ lạnh, đột nhiên đưa tay vung lên, khí tức ngưng tụ lại, đầy châm bay ra ngoài, chúng lên trên thân thể của đám ma nhân còn đang di chuyển. Chỉ một lát sau, đám ma nhân đã không thể động đậy được nữa. Bọn hắn giống như là đều bị điểm huyệt vậy, giữ nguyên tư thế rút lui, lại không thể xê dịch được nửa phần. Có điều miệng cùng với mắt của bọn hắn còn có thể cử động được. Phan Lâm mở to đôi mắt đỏ như máu, từng bước một đi tới. Giờ khắc này, những tên ma nhân trong lòng đầy sợ hãi. Nỗi sợ càng lúc càng nhiều hơn. "Nói cho ta biết, những người bị các người bắt hiện đang ở đâu?" Phan Lâm đứng trước mặt ma nhân thứ nhất, lạnh lùng hỏi. Một giây sau, một bàn tay của Phan Lâm đánh tới đỉnh đầu của hắn ta. Tại chỗ đánh trúng, liền vỡ nát như quả dưa hấu. Phan Lâm nhìn cũng không thèm nhìn lại mà lập tức đi đến trước mặt của tên ma nhân thứ hai. nói bọn họ đang ở đâu. Mà nhân thứ hai sắc mặt trắng bệch, còn người rung động, đối mặt với Phan Lâm càng lúc càng run rẩy. Hắn ta há to miệng, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng một giây sau, Phan Lâm đã thẳng tay đánh một trường trúng ngực của hắn ta, cả người hắn chấn động, sau đó là chết vô cùng thê thảm. Đám ma nhân còn lại bị dọa sợ hãi đến phát điên lên. Sắc mặt của Phan Lâm không thay đổi, đi đến trước mặt của tên ma nhân thứ ba. Đám người đó tất cả đều đã bị ăn thịt rồi, nhưng vẫn còn một đứa bé gái sống sót đang bị nhốt tại thác nước ở biên giới Tây Nam. Tất cả ma nhân đều muốn ăn thịt cô bé kia, thậm chí còn đánh nhau để chiếm đoạt cô bé nữa. Có người đề nghị đem cô bé đó nấu thành canh. Đừng giết ta, cầu xin ngài đừng giết ta. Ma nhân này run rẩy la hét, xem chừng đã bị dọa tới mức đứng không vững nữa. Nhưng mà Phan Lâm không trả lời, trực tiếp rút kiếm chém về phía trước. Trước mắt hắn, cả người và cây cối đều bị lưỡi kiếm chém làm hai. Tất cả ma nhân đều chết vô cùng thê thảm. Sau đó, Phan Lâm điên cuồng lao về phía thác nước ở phía tây nam. Lúc này đây, có rất nhiều người của Thiên Ma Đạo đang tụ tập gần thác nước. Khắp người những ma nhân này đều bê bết máu, trên khóe miệng cũng là máu tươi. Bọn hắn ngồi dài rác xung quanh thác nước, bộ dạng giống như là ngồi thiền vậy. Nhưng ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong góc. Trên tay cô bé là một con búp bê, cô bé lúc này trông cực kỳ hoảng sợ. Cô bé chỉ khoảng 5-6 tuổi, tết tóc hai bên, đôi mắt ngây thơ, gương mặt tràn đầy nước mắt. Cô bé bị dọa tới mức nước mắt đều đã khô, không ngất đi vì sợ, đã là một kỳ tích rồi. Mà cách cô bé không xa, có một đám ma nhân đang đun một nồi nước rồi. Anh, chị, các người muốn làm gì vậy? Cô bé run rẩy hỏi thăm. Làm gì nữa, đương nhiên là đun nước để ăn thịt ngươi rồi. Một ma nữ dữ tợn vừa cười vừa nói. Không, đừng ăn em, không được ăn thịt em. Cô bé bị dọa tới mức sợ hãi mà khóc tu tu lên. Đám ma nhân xung quanh thấy thế thì càng cười dữ tợn hơn. Lúc này lại có mấy tên Thiên Ma Đạo đi tới. Bọn hắn còn khiêng về vài tên cảnh sát nữa, đã bị đánh ngất đi, còn có cả một đầu con chó săn. Nơi này không tiện ở lâu, tổ hình sự càng lúc càng đông. Những tên cảnh sát này là ta vừa mới bắt được đó. Chúng ta phải tranh thủ thời gian di chuyển tới chỗ khác. Nếu không, một khi tấn công trực diện với cảnh sát, sẽ làm kinh động tới bên trên. Lúc đó sẽ càng phiền phức hơn. Một người của Thiên Ma Đạo trầm giọng nói. Thật vậy sao? Làm sao lại càng lúc càng nhiều cảnh sát như vậy chứ? Không bắt vài tên để nếm thử mùi vị thịt của cảnh sát sao? Chuyện của chúng ta đã kích động đến bọn chúng như vậy sao? Không quan trọng. Trước mắt, tận hưởng những món thi vị này đi đã. Lại có người cười nói. Vậy được rồi, tranh thủ thời gian nấu lên đi. Nấu con bé này trước. Đám ma nhân cười ha hả, sau đó tiến lại gần phía bé gái. Đừng, không được qua đây. Bố ơi, mẹ ơi. Cô bé bị dọa cho sợ hãi, gào khóc thảm thiết, điên cuồng lùi lại phía sau. Nhưng mà cô bé đã không còn đường lui nữa. Cả người bị dồn về phía góc tường. Cứu tôi với. Bố ơi, mẹ ơi, cứu con. Bố mẹ đang ở đâu? Mẹ ơi, hiểu hiểu sợ lắm. Cô bé khóc tới mức như sắp hết hơi vậy. Đúng lúc này, một thân ảnh từ trên trời bay xuống, đứng chắn trước mặt của bé gái. Người này đáp xuống đất, liền khiến cho mặt đất chấn động. Cô gái nhỏ sững sờ, thất thần nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, đôi mắt ngấn lệ đầy kinh ngạc. Lúc này, người trước mặt bất ngờ nghiêng đầu để lộ ra gương mặt như thiên thần vậy. Em bé, em không sao chứ? Anh ơi! Cô bé thì thào. Lúc này trong lòng cô bé chỉ có một suy nghĩ thôi, người anh lớn này chính là siêu anh hùng trong lòng cô. Đám ma nhân xung quanh đều kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Đã có người nhận ra kẻ trước mặt này là ai. Lâm Thần Y, là Lâm Thần Y, hắn đã tìm tới chỗ này rồi sao? Khốn kiếp thật, tên tiểu tử này không phải là đang ở Giang Thành sao? Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này được chứ? Đám người của Thiên Ma Đạo bỗng chốc trở nên khẩn trương, không dám làm bừa nữa. Bọn hắn nhận lệnh đến đây tấn công Giang Thành, tự nhiên phải hiểu rõ Giang Thành, Lâm Thần Y là ai. Người này đã nhiều lần đánh bại đội quân của Thiên Ma Đạo, cho nên thực lực của hắn ta không thể xem thường được. Dù là hắn chỉ có một mình đối đầu với rất nhiều người của Thiên Ma Đạo, nhưng những ma nhân này cũng không có dám ra tay tùy tiện. Em gái, Em đến đây đi. Phan Lâm quay người lại, nở nụ cười ấm áp rồi nói. Cô bé ngây người nhìn anh trai trước mặt, đẹp tựa nam thần vậy. Vô thức nghĩ tới, rồi la lên. Anh lớn, em đã từng nhìn thấy anh trên TV. Anh là người rất giỏi y thuật, có đúng không? Đúng vậy, mọi người đều gọi anh là Lâm Thần Y. Phan Lâm mỉm cười đáp lại cô bé. Anh Lâm, anh thật là tốt quá. Cô bé có chút khẩn trương, không biết nên nói cái gì cho phải. Em là Hiểu Hiểu có đúng không? Hiểu Hiểu, em nhắm mắt lại một chút nhé. Rồi anh dẫn em đi tìm bố mẹ, có được không nào? Được ạ. Cô bé gật đầu một cái, sau đó rất nghe lời, nhắm chặt hai mắt lại. Phan Lâm một tay bế cô bé lên, sau đó quét mắt, hờ hững nhìn đám ma nhân xung quanh. Bên kia còn có vài tên cảnh sát và mấy con chó nghiệp vụ đều còn thở. Suy ra là nhóm người này chỉ vừa mới bị bắt. Bọn người thiên ma đạo này cũng chưa kịp ăn thịt bọn họ. Động thủ đi! Người của thiên ma đạo cũng không nói nhảm thêm nữa. Chỉ thấy tiếng gầm gừ của một ma nhân tóc dài. Một lúc sau, đám ma nhân từ bốn phương tám hướng xông tới, điên cuồng bổ nhào về phía Phan Lâm. Nhưng một giây sau, Phan Lâm liền phóng ra ngàn vạn cây châm, đâm trúng lên người của đám ma nhân đó. Những ma nhân bị kim châm đâm trúng ngay lập tức ngã vật ra trên mặt đất, không thể động đậy được nữa. Tất cả bọn hắn giống như là vừa bị điểm huyệt vậy. Phan Lâm chậm rãi đi chậm chậm tới chỗ những ma nhân đang nằm trên mặt đất kia, không chút do dự mà dẫm nát thân thể của bọn chúng. Đám ma nhân cứ thế mà chết thê thảm dưới gót giày của Phan Lâm. Mọi người, cẩn thận ngân châm của hắn, dùng vật gì để che chắn đi. Đám ma nhân còn lại gầm thét, sau đó ôm luôn những ma nhân vừa mới bị chúng ngân châm ngã xuống mặt đất kia, làm khiên chắn, giúp bọn chúng xông về phía Phan Lâm. Phan Lâm lúc này không dùng ngân châm nữa, mà trực tiếp sử dụng quyền cước oanh tạc. Quyền cước của anh ta có sức mạnh tựa ngàn cân, mỗi một lần đấm trúng ai thì đều khiến cho người đó tan xương nát thịt. Bất kể là người nào cũng không thể tiếp nổi một chiêu của anh. Giao đấu một hồi, đã có hơn một nửa số ma nhân chết thảm trong tay Phan Lâm. Số ít ma nhân còn lại đều đang vô cùng run sợ. Sức mạnh của Phan Lâm vượt quá sức tưởng tượng của bọn hắn. Làm sao đây? Tiếp tục giết ma nhân chúng ta, há có thể sợ một kẻ phàm phu tục tử được chứ? Nhóm còn lại này bướng bỉnh, ngoan cố, hung hăng không sợ chết, tiếp tục xông tới tấn công Phan Lâm. Phan Lâm vốn không quen bọn hắn, liền diệt sạch. Âm thanh quỷ quái không ngừng phát ra, đám ma nhân chết như ngả dạ, đổ rạp dưới đất. Thác nước bên cạnh đã bị máu tươi nhuộm đỏ, hiện trường có vô số thi thể nằm rải rác, tựa như địa ngục trần gian, man dợ, ghê người. Cô bé trong lòng nhắm tịt hai mắt lại, ôm chặt lấy Phan Lâm, một chút cũng không dám mở mắt. Cô bé không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng đám ma nhân kia kêu rên thảm thiết. Trong không khí sặc mùi máu tanh. Cũng không biết là đã trải qua bao lâu, âm thanh kêu la thảm thiết dần dần biến mất. Tất cả mọi thứ trở về trạng thái yên tĩnh ban đầu. Em gái cũng muốn mở mắt ra. Em đừng mở mắt ra nhé. Phan Lâm dường như đoán được suy nghĩ của cô bé, lập tức nói. Cô bé Hiểu Hiểu lại một lần nữa nhắm chặt hai mắt, tựa đầu lên vai của Phan Lâm, không dám động đậy. Lúc này mấy tên cảnh sát cũng đã tỉnh lại. Bọn hắn lấy tay ôm đầu đau như búa bổ, chậm rãi đứng lên. Chuyện gì thế này? Đây là đâu chứ? Đây đều là những cảnh sát bình thường, con trẻ tuổi của Nam Thành. Đối với hiện trường sặc mùi máu tanh như thế này, bọn họ chưa từng thấy qua. Vì thế, liền hoảng sợ như điên cũng là điều dễ hiểu. Các cậu vẫn ổn chứ? Phan Lâm ôm chặt bé gái trong lòng, đi tới hỏi thăm. Lâm Thần Y sao? Đám người như vớ được cứu tinh, nhao nhao bỏ lên. Lâm Thần Y, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Một người run rẩy hỏi thăm. Các người bị bọn ma nhân này bắt được. Có nhìn thấy mấy cái nồi ở bên kia không? Bọn hắn định nấu các người lên rồi ăn thịt đó. Cũng may là ta đuổi tới kịp lúc. Nếu không, sợ rằng các người chỉ còn lại bộ xương trắng thôi. Phan Lâm giải thích. Thật như vậy ư? Không lẽ một loạt các thi thể ở trên núi kia chính là do đám ma nhân này gặm ăn ư? Mọi người trong lòng vô cùng sợ hãi. Đúng vậy. Phan Lâm gật đầu. Lâm Thần Y, những người này đều là do ngài giết chết ư? Không sai. Phan Lâm lại gật đầu lần nữa. Đám người bốn mắt nhìn nhau, tất cả đều tỏ rõ vẻ sùng bái và cảm kích vô cùng. Lâm Thần Y, quả nhiên là ngài thật lợi hại. Chúng tôi đúng là gặp may rồi, nếu không tất cả đã phải bỏ mạng ở chỗ này rồi. Lâm Thần Y, chờ sau khi vụ án này kết thúc, nhất định chúng tôi phải mời ngài uống rượu mới được, phải cảm ơn công cứu mạng của ngài. Đám người nhao nhao nói, chắc chắn rồi, đợi có cơ hội đi. Chẳng qua các cậu mau mau theo tôi rời khỏi chỗ này. Trên núi không chỉ có từng này người thôi đâu, còn có rất nhiều ma nhân ăn thịt khác đang ẩn nấp xung quanh đây. Xét thấy lực lượng của các cậu đấu không lại bọn chúng đâu, cho nên phải nhanh chóng theo tôi trở lại chùa, tạm thời ở đó tránh nạn, chờ đợi tổng cục của các cậu cử chi viện tới. Được rồi. Đám người gật gật đầu, nhao nhao theo Phan Lâm quay trở lại ngôi chùa kia. Cứ thế đi liền một mạch, đến khi tới chùa, Phan Lâm mới dừng bước. Hiểu Hiểu, em có thể mở mắt ra rồi. Phan Lâm cười nói. Em gái Hiểu Hiểu mở mắt ra, nhưng lại không dám tin vào mắt mình. Ở đằng xa kia, cha mẹ của em đang chạy đến. Em vui sướng gọi bọn họ. Ba, mẹ! Ba mẹ của Hiểu Hiểu cũng không dám tin vào cảnh tượng trước mắt này. Bọn họ nhìn thấy con gái đang chạy về phía mình, còn tưởng bản thân mình đang nằm mơ nữa. Hiểu Hiểu, Hiểu Hiểu, con đây rồi. Ba mẹ của Hiểu Hiểu ôm chặt lấy con gái ở trong lòng, bất giác bật khóc. Phan Lâm nở nụ cười, đứng từ xa nhìn cả gia đình họ đoàn tụ. Lâm Thần Y, đa tạ ngài, may mà có ngài giúp đỡ, nếu không sự tình dường như không thể vãn hồi nổi nữa. Tổ trưởng đoàn đi tới, thấy cảnh tượng này thì cũng không giấu nổi sự xúc động. Ông ta biết, nếu như đổi lại là ông ta, không có khả năng nhanh như thế đã tìm được em bé này. Tổ trưởng đoàn không cần phải cảm tạ tôi, chỉ là làm chuyện nên làm mà thôi. Ngài quả là xứng đáng với hai chữ thần y, hành y cứu người, tạo phúc cho nhân dân, bội phục, bội phục. Tổ trưởng đoàn cười tươi rồi nói tiếp. Đúng rồi, đội quân do cấp trên chi viện đã tới nơi rồi, bọn họ đang ở chân núi. Tôi cũng đã báo cáo với cấp trên rằng có ngài đang ở đây. Cấp trên hạ lệnh, bất cứ chuyện gì đều phải nghe theo sự chỉ huy của ngài. Dù sao thì ngài cũng là tướng tài của Trung Quốc chúng ta. Nghe được lời nói của tổ trưởng đoàn, Phan Lâm xoa xoa cằm suy nghĩ. Lần này phái đội tiếp viện nào tới vậy? Quân đoàn Long Huyền, đội quân tinh nhuệ nhất doanh trại phía Tây Long Huyền, có tổng cộng 17.000 người, đều là tinh nhuệ của tinh nhuệ. Trong đó có 1.000 người được lựa chọn từ khắp các doanh trại trong cả nước, sức mạnh cực kỳ to lớn, tùy tiện chọn ra một người đều có thể càn quét võ lâm thiên hạ. Tổ trưởng đoàn ngạo nghễ nói. Kỳ thực, ngay khi nhận được thông tin này, hắn ta cũng phải giật mình. Phải biết rằng đội quân này ở phía Tây Long Huyền không hề dễ dàng bị điều động như thế. Đội quân này là một trong những đội quân tiên phong của Trung Quốc, rất được quốc tế chú ý. Mỗi lần xuất kích của bọn họ đều ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị quốc tế. Vì vậy, có thể nói nhiệm vụ của bọn họ chính là huấn luyện binh sĩ, còn lại rất ít khi tham gia vào các sự kiện trong nước. Thật không nghĩ tới, lần này cấp trên lại điều động quân đoàn phía Tây Long Huyền cho chúng ta, mà lại là toàn quân tinh nhuệ. Dựa vào đội quân tinh nhuệ này, tổ trưởng đoàn đã không cảm thấy lũ ma nhân trên núi kia có gì đáng sợ nữa. Phan Lâm trầm tư một lát, yên lặng gật đầu. Xem ra, Trung Quốc nắm bắt thông tin cũng rất nhạy bén. Cái gì cơ? Tổ trưởng đoàn không nghe rõ liền hỏi lại. À, không có gì. Phan Lâm cười tươi. Thật vậy sao? Tổ trưởng đoàn cũng không nghĩ nhiều nữa, nhưng mà trong lòng của Phan Lâm thì lại có chút nặng nề. Tin tức mà Trung Quốc thu thập được có thể còn nhiều hơn mức tưởng tượng của hắn ta. Có lẽ bọn hắn đã nắm chắc trên núi này xuất hiện đám người của Thiên Ma Đạo, thế nên mới điều động quân đoàn phía Tây Long Huyền tới chỗ này. Con đoàn quân này hỗ trợ đối phó với đám người Thiên Ma Đạo khẳng định sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà đám người Thiên Ma Đạo ẩn nấp trên núi, thực lực cũng không thể khinh thường. Dù sao thì bọn hắn cũng là đội quân tinh nhuệ do Đào Thiên Tam dẫn dắt. Nếu như muốn chém giết, khẳng định đôi bên sẽ đều chịu tổn thất lớn, thậm chí là dẫn đến một trận đại chiến. Lúc đó, lớn chuyện rồi, Phan Lâm sẽ rơi vào thế bị động. Hơn nữa, một khi đại chiến, chắc chắn sẽ có kẻ trốn thoát được. Phan Lâm càng không muốn có kẻ nào được trốn thoát. Như vậy thì sẽ gây ra bất lợi cho kế hoạch của anh ta. Phan Lâm suy nghĩ cẩn trọng hồi lâu, sau đó mới nghiêng đầu nói. Tổ trưởng đoàn, cậu có thể liên hệ với chỉ huy trưởng của quân đoàn Long Huyền hay không? Có chuyện gì sao? Tổ trưởng đoàn hơi sững người hỏi lại. lập tức truyền lệnh của tôi, nói với bọn họ không được phép lên núi, chỉ cần phong tỏa phía dưới chân núi là được rồi. Còn nữa, tiểu đội của cậu mau chóng di tản tất cả dân chúng xuống dưới núi, bất luận là ai thì cũng không cho phép lên núi. Chuyện này... Được rồi, Lâm Thần Y, tôi sẽ lập tức thông báo tới chỉ huy trưởng quân đoàn Long Huyền. Chỉ có điều, chúng tôi có thể rút lui, nhưng những tăng nhân trong chùa thì... Yên tâm đi, tôi sẽ xử lý. Cậu bây giờ lập tức dẫn người rời khỏi đây đi. Được rồi. Tổ trưởng đoàn không nói nhiều nữa. Dù sao thì hiện tại, chức vụ của Phan Lâm cũng cao hơn ông ta. Mà người này cũng xuất chúng hơn người. Đối với vụ án lần này, bản thân hắn cũng cảm nhận được là không hề đơn giản. Cho nên rất nhanh đã đưa người xuống khu phong tỏa chân núi. Anh ơi, anh không đi sao? Bé gái Hiểu Hiểu được bố mẹ đưa lên xe, liền thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy Phan Lâm còn đang đứng ở cổng chùa thì lo lắng hỏi. Anh còn phải ở lại để đối phó với đám người xấu. Hiểu Hiểu, em xuống núi trước đi. Phan Lâm cười nói, trấn an cô bé. Vậy thì tốt, Hiểu Hiểu xuống núi chờ anh nhé. Hiểu Hiểu gật đầu vâng lời. Lâm Thần Y, ngài không đi cùng với chúng tôi hay sao? Cha của Hiểu Hiểu đi lên phía trước hỏi thăm, hai mắt vẫn còn đỏ hoe. Không được đâu, chuyện ở đây còn chưa xử lý xong nữa. Các vị mau chóng rời khỏi chỗ này đi. Phan Lâm cười nói. Cha của Hiểu Hiểu sau đó liền quỳ xuống mặt đất, hướng về phía Phan Lâm mà dập đầu. Lâm Thần Y, tôi là Tiết Mạnh. Ơn cứu mạng hôm nay, tôi ghi tạc trong lòng. Nếu như ngài có chuyện gì cần giúp đỡ, nhất định tôi sẽ lên núi đao xuống biển lửa cùng với ngài. Nói xong, ông ta đưa ra một tấm danh thiếp. Phan Lâm thu hồi ánh mắt, nhíu mày, liếc nhìn Tiết Mạnh một cái nói. Tôi biết rồi, các người mau đi đi. Được rồi, Lâm Thần Y, ngài nhớ bảo trọng. Tiết Mạnh đứng dậy, cúi mình chào Phan Lâm, sau đó mới xoay người rời đi. Phan Lâm thật không ngờ cha của Tiết Hiểu Hiểu lại có lai lịch như vậy. Ông ấy là chuyên gia nghiên cứu khoa học đến từ Mỹ. Tiết Mạnh rõ ràng là người Trung Quốc, nhưng ông ta lại có quốc tịch Mỹ. Phan Lâm cất danh thiếp đi, chuẩn bị quay người trở lại ngôi chùa kia. Nhưng đúng lúc này, trong chùa đột nhiên truyền đến một loạt âm thanh khủng khiếp. Phan Lâm nhận ra có chuyện gì xảy ra, nên ngay lập tức đã nhảy vào bên trong ngôi chùa kia. Lúc này đây, bên trong sảnh chính, Man Sát Hồng tay cầm trường kiếm đang đứng đối diện, nhìn chằm chằm vào những tên ma nhân trước mặt. Đám tăng nhân trong chùa đều bị dọa sợ, đến mức bỏ chạy thật nhanh ra khỏi chính điện. Tuy chỉ còn một số ít võ tăng là đứng ngăn lại trước cửa lớn. Không ngờ rằng ma nhân lại ở trong chùa. Phan Lâm trầm giọng nói, đây là mấy tên ma nhân tham lam, bọn họ không muốn trốn trong rừng trúc, muốn trốn ở trong ngôi chùa này, tìm cơ hội để truy lùng một ít tu sĩ để ăn thịt. Mạn Sát Hồng cười nói, cho nên cô là cố ý bắt bọn họ ở đây sao? Phan Lâm hỏi, chuyện đó... Mạn Sát Hồng khẽ cười, này, chủ nhân của các người là huyết nhân, đúng chứ? Nói cho ta biết, hắn ta đang trốn ở đâu, ta sẽ miễn tội chết cho các người. Phản đồ, người không có tư cách để nói chuyện với chúng ta, giết! Mấy tên ma nhân đồng loạt nổi giận gầm lên, xông về phía Mạn Sát Hồng. Nhưng bọn hắn làm sao có thể là đối thủ của Mạn Sát Hồng đây? Cho dù Mạn Sát Hồng luyện võ bị thương, nhận phản phệ, khiến cái lão hoàn đồng, thực lực không bằng lúc trước, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Dù sao thì cô ta cũng là ma nữ của Thiên Ma Đạo, sao có thể không đối phó được với mấy tên ma nhân thấp bé này chứ? Chỉ nhìn thấy Mạn Sát Hồng thả người nhảy lên, giống như một tia chớp đẫm máu, lướt qua những ma nhân kia. Trong phút chốc, cánh tay của những ma nhân kia đều bị chặt đứt. Cái gì? Nhóm ma nhân đau đớn hét lên. Tại sao người lại không giết bọn hắn chứ? Chẳng lẽ ngươi còn mềm lòng? Người vẫn chưa hết hy vọng hoàn toàn với Thiên Ma Đạo hay sao? Lúc này Phan Lâm đột nhiên cau mày, hướng về phía Mạn Sát Hồng quát lớn. Ta làm gì còn chưa tới phiên ngươi khoa chân múa tay? Mạn Sát Hồng quay đầu khẽ đáp, lời nói không chút khách sáo. Khốn nạn! Ta là Giang Thành chi chủ, ta là thống lĩnh của Dương Quang. Còn ngươi thì có tư cách gì chứ? Một con đàn bà chó chết, đầu hàng, dám dùng giọng điệu này để nói chuyện với tao sao? Họ Phan kia, ta coi trọng ngươi, cho nên mới tìm tới ngươi. Ngươi không phải là thật sự cho rằng ngươi rất ra gì và này nọ đấy chứ? Ta muốn giết ngươi thì thật là dễ như trở bàn tay thôi. Mạn Sát Hồng khinh thường nói, ngươi muốn chết sao? Phan Lâm vô cùng tức giận, lập tức vươn tay đánh về phía Mạn Sát Hồng. Mạn Sát Hồng không hề sợ hãi, trở tay chém ngược trở lại. Chuyện chỉ có như vậy, nhưng không thể hiểu được hai người này lại trở mặt đối đầu với nhau ngay giữa đại điện. Những ma nhân kia đều sững sờ, đồng thời cũng cảm thấy khó tin. Còn đứng ngây ra đó để làm gì? Mau chạy đi! Một tên ma nhân lấy lại tinh thần, lập tức thấp giọng quát. Những ma nhân còn lại kịp thời phản ứng, liền vội vàng xoay người bỏ chạy, trực tiếp rời khỏi đại điện của ngôi chùa kia. Sau khi đám ma nhân này rời khỏi, Phan Lâm cũng dừng tấn công. Câu cá, đúng chứ? Mạn Sát Hồng không khỏi nở nụ cười. Bắt giặc trước bắt vua sau, giết mấy tên lâu la này chẳng có ý nghĩa gì cả. Trước mắt, cứ thả con săn sát trước đã. Phan Lâm nhàn nhạt nói, hai người này chính là đang diễn trò. Sao vậy? Lâm Thần Y muốn chinh phục đội ngũ này sao? Nếu như có thể tiêu diệt kẻ đứng đầu của đội ngũ này, thì với uy danh của ngài, muốn thu phục đội quân huyết ma này cũng không có gì là khó cả. Mạn Sát Hồng cười nói, đội ngũ này chính là chiến đội rất mạnh. Nếu như ngài có thể nắm trong tay, cũng có thể coi là một nguồn vốn lớn. Đến lúc đó, đối phó với Thiên Ma Đạo thì cũng có thêm một hy vọng thắng lợi. Tôi không có hứng thú với đám súc sinh này đâu. Phan Lâm đột nhiên nói, câu nói nằm ngoài dự liệu khiến cho Mạn Sát Hồng không khỏi sững sờ. Cái gì? Ngài không muốn thu phục đội quân này sao? Mạn Sát Hồng sững sờ hỏi. Một đám súc sinh đã mất đi nhân tính, ta cần bọn chúng để làm gì chứ? Cho dù chúng có mạnh hơn nữa thì ta cũng không quan tâm. Phan Lâm lạnh lùng nói, ta đã cho quân đoàn Long Huyền bao vây toàn bộ ngọn núi này. Nơi này sẽ là nơi chôn thây của bọn chúng thôi. Nói rồi Phan Lâm trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Thần Y, chờ đã, Lâm Thần Y. Mạn Sát Hồng hét lên, nhưng Phan Lâm cũng không có quan tâm đến, trực tiếp lần theo hướng của đám người Thiên Ma Đạo kia rời khỏi. Ra khỏi ngôi chùa, những ma nhân kia đều liều mạng chạy trốn, nhưng tất cả bọn chúng đều chạy về cùng một hướng và đều là hướng về vách núi phía đông nam. Vách núi này cực kỳ dốc, đường núi gập ghềnh, rất ít du khách có thể leo lên đây. Nghe nói ngay cả các tăng nhân cũng rất hiếm khi leo lên vách núi này. Hàng năm đều có những người muốn thử thách khả năng của bản thân với vách núi đó, nhưng cũng có không ít người trượt chân rơi xuống vực sâu, chôn thân nơi vách núi. Nhưng vách núi này cũng không làm khó được đám người Thiên Ma Đạo. Chẳng mấy chốc, đám người Thiên Ma Đạo với hai cánh tay gãy nát đã chạy tới sườn núi. Trên vách đá dựng đứng, một đám ma nhân đang ngồi khoanh chân luyện công. Đại nhân, không ổn rồi, không ổn rồi. Những tên ma nhân này không hẹn mà cùng lao tới vách núi như điên, sau đó trực tiếp quỳ xuống trước vách đá, kêu lên thảm thiết. Lâm Thần Y đến rồi. Cái gì? Lâm Thần Y sao? Chúng ma nhân sừng sốt một lượt, mở mắt ra, sau đó toàn bộ đứng dậy. Làm sao có khả năng chứ? Hắn ta tại sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hắn không phải trấn giữ Giang Thành để đề phòng Thiên Ma Đạo của chúng ta tấn công sao? Hắn ta điên rồi sao? Những ma nhân này không thể tin được. Một gã Thiên Ma Đạo mặc áo giáp đỏ bước lên phía trước, nhìn chằm chằm vào tên ma nhân gãy tay, lạnh lùng nói, người hãy nói lại một lần nữa, thật chi tiết cho ta hay. Huyết nhân, chúng tôi không nói dối người đâu. Lâm Thần Y đã xuất hiện rồi. Hắn ta đang ở trên ngọn núi này. Vừa rồi, ở trong ngôi chùa trong rừng trúc, chúng tôi đã chiến đấu với hắn ta. Phản đồ Mạn Sát Hồng kia cũng có mặt ở đó. Ma nhân quỳ trên mặt đất run rẩy nói, có vẻ như Lâm Thần Y đang tới chỗ của chúng ta. Thật đáng tiếc, hắn ta hoàn toàn không biết rõ về thực lực của chúng ta. Huyết nhân lạnh lùng nói, cả người nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Nếu như chúng ta có thể trừ khử Lâm Thần Y ở đây, chúng ta sẽ lập nên một đại công. Các người và những người khác sẽ được trọng thưởng. Tiêu diệt Lâm Thần Y, giết, giết. Đám đông giận dữ cùng nhau la hét. Tất cả mọi người nóng lòng muốn thoát khỏi Phan Lâm ngay lập tức. Lâm Thần Y kia bây giờ đang ở đâu? Huyết nhân lạnh lùng hỏi. Hắn ta... Tôi đây. Ma nhân kia còn chưa kịp nói xong, một giọng nói lãnh đạm trực tiếp chuyển đến. Huyết nhân và những người khác cùng nhau run rẩy, tất cả đều xoay người nhìn lại. Chỉ nhìn thấy một người đang đứng trên mép vực, đó là Phan Lâm. Tất cả ma nhân đều rút vũ khí ra, cảnh giác nhìn Phan Lâm. Huyết nhân, ngươi từ khi nào lại trở nên rụt rè như vậy chứ? Vừa nhìn thấy Lâm Thần Y, vẻ mặt đã hoàn toàn sợ hãi. Thật sự là sửng sốt đó. Lúc này có một âm thanh khác từ đầu bên kia truyền lại. đó là Mạn Sát Hồng. Là ngươi, tên súc sinh. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạn Sát Hồng, hừ lạnh một tiếng. Còn nữa, lần này ta tới Giang Thành cũng là để giết ngươi. Hôm nay nếu như đưa được đầu của ngươi trở về cùng với Lâm Thần Y, mà quân đại nhân nhất định sẽ trọng thưởng cho ta. Khẩu khí lớn thật đấy, để xem hôm nay ai lấy đầu ai. Mạn Sát Hồng chế nhạo bước tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 337 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.